đó là một cỗ di hài không có đầu. Thẩm Thạch cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì đầu lâu Thiên Yêu Hoàng đang bày ở trên tế đàn bên ngoài. Nhưng mà giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng quỷ dị, trợn mắt há hốc mồm nhìn lên tòa bệ đá, có lẽ sau ngàn vạn năm đây là lần đầu tiên nó xuất hiện chân tướng trước mặt người ngoài. Bộ hài cốt không đầu bên trên bệ đá thoạt nhìn giống dáng người Thẩm Thạch không sai biệt lắm. Không phải là một cự nhân cực lớn, cũng không giống đại đa số yêu tộc có một hai chỗ dấu vết của dã thú. Thẩm Thạch liếc mắt nhìn qua rõ ràng nhìn thấy một bộ di cốt nhân tộc mất đầu. Cái bộ di hài này cùng với cái khô đầu lâu hắn trong trí nhớ đã từng nhìn thấy hoàn toàn không hề đối xứng. Thẩm Thạch ngoài kinh ngạc ra phản ứng đầu tiên chính là nghĩ mình đi sai địa phương, có lẽ nơi hắn vừa đến cũng không phải là nơi chôn xương của Thiên Yêu Hoàng. Nhưng vì điều gì nơi này lại có một cỗ hài cốt, hơn nữa cũng không? Góc truyện audio.com, có đầu, chính hắn dựa theo lời Hoàng Minh ngày đó truyền thụ phương pháp một đường đi đến không hề phạm sai lầm nào, như vậy vật trước mắt này phải là di hài của Thiên Yêu Hoàng mới đúng. Thế nhưng một đầu lâu khổng lồ sao lại có thể có một thân hình bình thường đến vậy? Thẩm Thạch hít sâu một hơi, tận lực bình ổn trái tim đang nhảy lên kịch liệt của mình, thầm nghĩ một lát rồi chậm rãi đi tới bên cạnh bệ đá. Hỏa quang chiếu rọi, cỗ hài cốt kia hiện ra rõ ràng trước mặt Thẩm Thạch. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Thẩm Thạch chợt phát hiện ra tư thế của cỗ hài cốt có chút kỳ quái. Trong tưởng tượng lúc trước của hắn, di hài Thiên Yêu Hoàng đương nhiên phải tôn nghiêm nghiêm túc nằm thẳng, mà giờ phút này trên tòa bệ đá, bộ hài cốt giống như đúc đại đa số hài cốt nhân tộc này lại nằm nghiêm thân thể, hai tay hai chân đều cuộn lại ôm trước ngực. Trừ không có đầu lâu, nhìn qua dường như người này đang rất thống khổ hoặc đang vô cùng sợ hãi. Cách chương.